Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 61, ông nghĩ tôi dễ bị lừa lắm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ là do phân bón có vấn đề? La Hồng Vệ nghi hoặc nhìn đống phân bón rồi quay sang nói. Đồng chí Giang, đồng chí Lưu, hai người có thể đi xem thử với tôi không? Đã đến giúp đỡ nông trường. Giang Đường và Lưu Minh Huy cũng không có lý do để từ chối. Ba người đạp xe đến kho chứa phân bón của nông trường. Chỗ phân này mới được cấp về năm nay. Nông trường chúng tôi là đơn vị trọng điểm được cấp trên quan tâm. Các đồng chí lãnh đạo và nhân dân lao động đều đặt rất nhiều kỳ vọng. Khi phân về, tôi đã đích thân mời cán bộ kỹ thuật từ trạm máy nông nghiệp đến hướng dẫn chúng tôi cách bón phân. Trên đường đi, La Hồng Vệ vừa đạp xe vừa giải thích. Lưu Minh Huy trông có vẻ nghiêm trọng, còn Giang Đường thì nét mặt vẫn bình thản, không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Khi đến gần kho, từ xa Giang Đường đã ngửi thấy một mùi hóa chất nồng nặc. Cô khẽ nhíu mày rồi dừng xe ngay bên ngoài. Cô không thích mùi này, cũng không muốn lại gần. Sao thế? Lưu Minh Huy lập tức nhận ra điều bất thường ở cô em gái của mình, liền dừng xe hỏi. Nhìn biểu cảm của cô, anh bật cười, thấy mùi khó chịu quá à? Giang Đường gật đầu. Tôi chờ ở đây, được thôi. Lưu Minh Huy liếc nhìn xung quanh, kho nông trường khá rộng, trước mặt cũng không có gì nguy hiểm. Cô em ở đây chắc không sao. Chủ nhiệm La, để đồng chí Tiểu Giang ở ngoài này, tôi đi với ông. La Hồng Vệ gật đầu. Vậy làm phiền đồng chí Tiểu Giang đợi một chút nhé. Nói xong, hai người tiếp tục đi vào kho. Giang Đường quan sát xung quanh, rồi dắt xe đến gốc cây gần đó, ngồi xuống dưới bóng râm hóng mát. Mùa hè ở Tây Bắc rất oi bức, không giống cái nóng ẩm của miền Nam mà là cái nóng khô cháy. Như thể cả không khí cũng rát bỏng. Cô mở nắp bình nước, uống một ngụm, rồi khẽ mím môi, đặt lại trên xe. Sau đó, cô cúi xuống, chăm chú nhìn đàn kiến đang tha mồi. Đồng chí nhỏ, cháu đang xem gì thế? Một giọng nói vang lên bên cạnh, nghe rất ôn hòa, đầy thiện cảm, chỉ cần nghe giọng thôi cũng có thể hình dung người này đang cười rất thân thiện. Giang Đường ngẩng đầu lên, nhìn người mới đến, xem kiến. Ồ, đồng chí nhỏ thích kiến à? Người đàn ông tên Hà Dịch Phi, khuôn mặt hiền hậu, nụ cười hòa, ánh mắt cong lên như Phật Di Lặc. Giang Đường liếc ông ta một cái, không đáp, rồi quay lại tiếp tục nhìn đàn kiến. Những con kiến bé nhỏ nhưng mang sức mạnh phi thường, thú vị hơn nhiều so với nụ cười giả tạo kia. Cô bé, cháu làm ở nông trường này à? Thấy cô không quan tâm, Hà Dịch Phi vẫn không tức giận, tiếp tục cười cười bắt chuyện, vừa nói. Ông ta vừa bước lại gần một chút. Cháu có thích ăn kẹo không? Tôi có kẹo này. Hà Dịch Phi lấy từ túi ra hai viên kẹo trái cây, chia về phía cô, bị làm phiền liên tục. Giang Đường nhíu mày, nhìn viên kẹo trong tay ông ta. Rõ ràng là đã không vui. Ông nghĩ tôi là con nít ngốc nghếch à? Chỉ có trẻ con ngốc mới bị lừa chỉ vì mấy viên kẹo. Hà Dịch Phi sững lại, nhưng rồi lại bật cười. Ai nói thế? Chú thấy cháu đáng yêu nên tặng thôi. Chứ chú cũng không thích ăn kẹo. Nói dối. Giang Đường ôm đầu gối, nhích người sang bên cạnh. Cô vẫn đang chờ đàn kiến chuyển cái chân bọ ngựa về tổ. Chưa xong mà, không thể bị làm phiền được. Hà Dịch Phi cúi mắt, ánh nhìn dừng lại trên khuôn mặt cô. Trong lòng nghĩ thầm, quả nhiên người này đúng như lời đồn, đầu óc có vấn đề. Người lớn bình thường, ai lại chăm chăm nhìn kiến tha mồi lâu như vậy? Hà Dịch Phi nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của mình, lại nghĩ đến thân phận của cô gái trước mặt. Khóe môi khẽ nhếch lên, rồi chậm rãi tiến lại gần hơn. Cô bé à, chú muốn đến một nơi. Cháu dẫn tôi đi có được không? Vừa dứt lời, hắn đã rút từ trong túi ra một khẩu súng lục màu đen. Giang Đường nhìn khẩu súng, chớp chớp mắt đầy thắc mắc. Ông định làm chuyện xấu à? Người bình thường khi bị chĩa súng vào chắc chắn sẽ hoảng sợ đến mất bình tĩnh. Có khi còn run lên, nhưng phản ứng của Giang Đường lại vô cùng bình tĩnh. Hà Dịch Phi càng chắc chắn, cô gái này đúng là ngốc thật. Nghĩ đến điều đó, hắn cũng chẳng cần phải che giấu gì nữa. Cô bé nói vậy không đúng rồi. Chú đâu có định làm chuyện xấu. Chú chỉ muốn nhờ cháu dẫn đường thôi. Đi đâu? Giang Đường vẫn giữ giọng điệu bình thản. Hà Dịch Phi nhìn cô mà càng chắc chắn. Đây đúng là một con ngốc. Ngốc đến mức không tưởng. Một kẻ ngốc mà cũng có thể gả cho bộ đội sao? Ha, hắn không sợ quân đội sẽ dùng cô ta để đe dọa ngược lại sao? Nghĩ vậy, hắn cười cười, đưa tay đặt lên cánh tay của cô. Nào, đứng lên đi, dẫn tôi đến khu nhà tập thể của quân đội. Tại sao? Giang Đường tò mò hỏi. Hoàn toàn không hiểu người đàn ông này muốn làm gì ở đó. Ông định đến đó để làm chuyện xấu à? Không có đâu. Sao cháu lại nói thế? Chú chỉ muốn thay trời hành đạo, thực thi chính nghĩa thôi. Thay trời hành đạo, Giang Đường lặp lại lời hắn, khuôn mặt đầy vẻ khó hiểu. Nhưng trên người ông chẳng có chút hơi thở nào của kẻ được trời chọn cả. Một người bình thường sao có thể thay trời hành đạo được chứ? Cô nghĩ mãi mà không hiểu. Tiểu Giang, đúng lúc này, từ xa vang lên giọng của Lưu Minh Huy. Anh cùng La Hồng Vệ vừa từ nhà kho đi ra, nhìn thấy cô liền gọi lớn. Giang Đường ngẩng đầu lên theo phản xạ. Đừng có nói lung tung, không thì cẩn thận cái mạng nhỏ của cô đấy. Trước khi cô kịp lên tiếng, Hà Dịch Phi đã nhanh chóng đứng sát phía sau cô, nòng súng lạnh lẽo dí thẳng vào hông. Tiếp theo tao nói gì? Mày nói theo tao, nếu không, tao sẽ bắn chết mày ngay lập tức. Bắn chết tôi? Giang Đường cảm thấy người đàn ông này thật kỳ lạ, cứ nói toàn những lời khó hiểu. Tại sao ông lại muốn giết tôi? Cô nghiêng đầu, ánh mắt đầy tò mò, giống như đang hỏi một vấn đề hết sức nghiêm túc. Ông là kẻ giết người không chớp mắt à? Câu hỏi ngây thơ ấy khiến Hà Dịch Phi hoàn toàn nổi giận. Đúng, tao chính là kẻ giết người không chớp mắt. Nếu mày ngoan ngoãn nghe lời thì còn đỡ. Nếu không, còn chưa nói hết câu. Hà Dịch Phi bỗng có cảm giác kỳ lạ, như thể bản thân vừa cao lên, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn lại đột ngột thấp xuống, bốp, một âm thanh vang dội. Ngay sau đó là tiếng hét thảm thiết của Hà Dịch Phi. Thì ra, hắn không phải cao lên hay thấp xuống, mà là bị đứa ngốc trước mặt túm lấy tay, nhấc bổng lên rồi ném thẳng ra xa. Cảm giác cao lên chính là lúc hắn bị hất tung lên không trung. Còn lúc thấp xuống là khi hắn rơi bịch xuống đất. Cách đó không xa, Lưu Minh Huy và La Hồng Vệ vừa đi tới, hoàn toàn sững sờ khi chứng kiến cảnh tượng này. Rõ ràng mọi chuyện vẫn bình thường, sao tự nhiên lại có người bị ném bay đi thế kia? Nhưng Hà Dịch Phi lúc này chẳng còn tâm trí để nghĩ đến gì khác. Cơn đau từ lưng lan ra khắp người, khiến hắn gần như gãy cả xương sống. Nhưng quan trọng hơn, hắn cần tìm lại khẩu súng của mình. Ông đang tìm cái này à? Một giọng nói trong trẻo vang lên. Cách Chương.